Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó lập tức rời đi. Diệp Thần Phong đề nghị, Ngô Đồng Thần Mộc Tâm đã ở trong tay ta rồi. Ngươi, Phượng Hoàng Thần còn chưa nói hết. Ngô Đồng Thần Mộc Tâm đột nhiên bị Cửu U thôn phệ. Biến mất không thấy tăm hơi. Ta ngược lại xem nhẹ thủ đoạn của ngươi. Được, ta đánh cược với ngươi. Phượng Hoàng Thần giữa hai đầu lông mày lộ ra một vẻ tàn khốc. Hy vọng ngươi sẽ cho ta một bất ngờ. Yên tâm, ta chưa bao giờ khiến bất kỳ ai thất vọng. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm và hỗn độn pháp tướng, lập tức nâng thực lực bản thân lên đến trung cấp hư thần cực trí. Chiến lực hầu như đạt đến tiêu chuẩn của Phượng Hoàng Thần. Cảm nhận được chiến lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên. Phượng Hoàng Thần khẽ nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thủ đoạn này của Diệp Thần Phong, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Sau một khắc, thần kiếm thôn thiên, vạn vật mẫu kiếm phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, phóng ra thần lực vô tận, chấn động không gian bảo vật không ngừng rách toạc. Hai đại hư thần kiếm, cảm nhận được uy lực của thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm. Phượng Hoàng Thần trên mặt lộ vẻ kinh hãi, tại hư thần giới, hư thần khí còn hiếm hơn cả hư thần, như yêu tộc chỉ có một kiện hư thần khí, do Phượng Hoàng Thần nắm giữ, mà Diệp Thần Phong lại lấy ra hai đại hư thần khí cùng một lúc. Điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần, cẩn thận, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, tung ra ngự khí chi đạo, có được chiến lực của trung cấp hư thần cực trí, ngự khí chi đạo của Diệp Thần Phong có thể đồng thời kích phát uy lực mạnh nhất của hai đại hư thần. Khí, ông, dưới sự kích thích của ngự khí chi đạo, thần văn trong thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm hiển hiện, tỏa ra khắp thiên địa, sức mạnh kinh khủng xé rách cả không gian bảo vật, mang theo sức mạnh hủy diệt vũ trụ, chém về phía Phượng Hoàng Thần sắc mặt đại biến. Phượng Hoàng Thần tuy thực lực cường đại, nhưng không thể chính diện ngăn cản một kích mạnh nhất của hai đại hư thần khí. Không thể không phun ra ấn ký trấn áp thiên tộc, hư thần khí cấp yêu hoàng thần chuông toàn lực phòng ngự. Ong ong, khi thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm chạm vào yêu hoàng thần chuông, lập tức vang lên âm thanh như hồng trung đại lữ, uy lực kinh khủng của hư thần khí kích động trước mặt Phượng Hoàng Thần, tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, làm tan vỡ không gian, hung hãn đánh vào người Phượng Hoàng Thần, đánh nàng bay xa hàng nghìn mét. Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng, không được, thiên tộc hư thần đã cảm giác được thiên tộc ấn ký trong cơ thể ta. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, bằng không thì sẽ gặp phiền toái. Không có yêu hoàng thần chuông trấn áp, thiên tộc ấn ký trong cơ thể Phượng Hoàng Thần lập tức chấn động. Điều này làm sắc mặt nàng đại biến, vội vàng nói, Phượng Hoàng Thần đừng vội, nếu ngươi tin tưởng ta, nhanh chóng tiến vào không gian bảo vật của ta, ta có biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Diệp Thần Phong sớm đã nghĩ kỹ đường lui, được, Phượng Hoàng Thần tuy rằng cường đại, nhưng nàng không cách nào một mình chống lại toàn bộ thiên tộc. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tiến vào càn khôn cảnh. Tử Lâm, mau rời khỏi nơi này. Thu Phượng Hoàng Thần và Bạch Phát lão ẩu vào càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn cảnh bay đến chỗ Tử Lâm. Để Tử Lâm thừa dịp loạn rời đi. Phượng Hoàng Thần, nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi phá thiên tộc ấn ký trong cơ thể. Diệp Thần Phong thấy Phượng Hoàng Thần không ngừng khống chế yêu hoàng thần chuông trấn áp thiên tộc ấn ký ở ngực, nói nhỏ, được, vậy bái thác. Thiên tộc ấn ký tồn tại vẫn là đại họa trong lòng Phượng Hoàng Thần. Biết Diệp Thần Phong có biện pháp phá giải, nội tâm nàng mừng rỡ. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nhấn một ngón tay vào giữa hai vú mềm mại của Phượng Hoàng Thần. Khống chế hỗn độn pháp tướng theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, xuyên qua đầu ngón tay, đâm vào thiên tộc ấn ký trong ngực nàng, cảm giác như có dòng điện truyền đến giữa hai vú, lan ra toàn thân, Phượng Hoàng Thần chỉ cảm thấy như có kiến bò trong thân thể. Không bận tâm mà nội tâm rung động. Trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, bất quá rất nhanh, Phượng Hoàng Thần liền xua tan tạp niệm, bỏ qua cảm giác xốp xốp trong cơ thể, tập trung vào Diệp Thần Phong, cảm nhận biến hóa của thiên tộc ấn ký, dưới sự thôn phệ điên cuồng của ngũ sắc rễ cây, lực lượng của thiên tộc ấn ký không ngừng suy yếu, phụt, Phượng Hoàng Thần phun ra một ngụm máu tươi, thiên tộc ấn ký đã dung hợp với huyết mạch của nàng bị hỗn độn pháp tướng phá hết. Tử Lâm, nhanh về khách sạn, phá vỡ thiên tộc ấn ký của Phượng Hoàng Thần. Diệp Thần Phong lập tức để Tử Lâm thừa dịp loạn trở về khách sạn đã thuê. Triệu hoán Khổng Tước Vương ra ngoài, ngụy trang mọi chuyện, chương 2028, Phượng Hoàng Tổ Địa. Phượng Hoàng Thần, giờ ngươi có thể nói cho ta vị trí của Hồng Hoang Chi Mộ được không? Nhìn Phượng Hoàng Thần hơi tái nhợt nhưng không mất vẻ xinh đẹp. Diệp Thần Phong nói nhỏ, cái này, tuy thủ đoạn của Diệp Thần Phong quả thật động trời, nhưng Phượng Hoàng Thần vẫn có chút do dự, nghi ngờ thân phận thật sự của hắn. Phượng Hoàng Thần, đừng do dự. Hợp tác với chúng ta là lựa chọn tốt nhất của ngươi hiện tại. Chỉ có dựa vào chúng ta, ngươi mới có cơ hội tiến vào Hồng Hoang Chi Mộ, có được cơ duyên có 102 bên trong. Lúc này, Thần Đạo Hư và đám người Thần Hằng Cổ đã đến. Thần Đạo Hư, Thần Hằng Cổ, sao lại là các ngươi? Thấy hai người tới, Phượng Hoàng Thần trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Phượng Hoàng Thần, ngươi có phải giật mình vì sao chúng ta không chết không? Nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Phượng Hoàng Thần, Thần Hằng Cổ, một người thư sinh tuấn tú, mỉm cười nói, nghe nói thần tộc bị thiên tộc tiêu diệt, 12 đại hư thần và rất nhiều đạo tổ đều chết trận. Chẳng lẽ lời đồn sai? Phượng Hoàng Thần kiềm chế nỗi kinh ngạc trong lòng nói, ai, năm đó trận chiến xác thực vô cùng thê thảm, mà ta và thần hư vận khí không tệ, may mắn còn sống, còn, liệu những người khác có sống sót không? Ta cũng không rõ. Thần Hằng Cổ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lộ vẻ căm hận sâu sắc. Hằng Cổ, ngươi có thể nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Phượng Hoàng Thần một mực rất hiếu kỳ về thân phận của Diệp Thần Phong. Nàng là con của Diệp Vô Cực và Giao Thiên, là người đáng tin cậy. Thần Đạo Hư ở bên cạnh nói, ngươi là con của Giao Thiên. Phượng Hoàng Thần có phần bất ngờ nói, nếu là hậu nhân của cố nhân, vậy ta không còn lo lắng gì nữa. Bất quá trước khi đưa các ngươi đến Hồng Hoang chi mộ, các ngươi có thể giúp ta một việc không? Phượng Hoàng Thần và Thần Giao Thiên là bạn cũ, biết được thân phận của Diệp Thần Phong, nàng nhìn Diệp Thần Phong cũng trở nên dịu dàng hơn. Gấp gì? Diệp Thần Phong hỏi, theo ta đến Phượng Hoàng Tổ Địa, cứu tộc nhân Phượng Hoàng của ta. Phượng Hoàng Thần nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự đáp ứng, đưa Ngô Đồng Thần Mộc Tâm cho Phượng Hoàng Thần. Trong lúc nói chuyện, Khổng Tước Vương đang ở bên ngoài tìm hiểu tin tức thông qua truyền tấn châu báo cho Diệp Thần Phong về tình hình mới nhất của Tẩu Thú Hoàng Thành. Sao vậy Thần Phong? Thấy Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, Thần Đạo Hư hỏi, Khổng Tước Vương báo tin, Tẩu Thú Hoàng Thành bị phong tỏa hoàn toàn, không ai được ra ngoài. Diệp Thần Phong nói, xác định ta ở Tẩu Thú Hoàng Thành, bọn chúng nhất định sẽ lùng sục tung tích của ta. Phượng Hoàng Thần mặt mày ngưng trọng nói, nếu không được, chúng ta đánh ra ngoài. Không, dù chúng ta có thể đánh ra, cũng sẽ đánh rắn động cỏ, càng làm tăng độ khó cho việc cứu tộc nhân Phượng Hoàng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, vậy ngươi có biện pháp gì tốt hơn? Phượng Hoàng Thần nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, thông qua không gian trùng động rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, triệu hoán phệ không trùng đến bên cạnh, phệ không trùng, nhờ vào ngươi, yên tâm đi chủ nhân, một ngày ta có thể tạo ra lỗ sâu để rời khỏi Tẩu Thú Hoàng Thành. Phệ không trùng tự tin nói, đi ra ngoài, mở cái miệng đầy răng nanh, điên cuồng thôn phệ không gian bích, tạo ra một cái lỗ sâu hẹp dài. Phệ không trùng, không ngờ thần trùng tuyệt tích nhiều năm như vậy cũng đi theo ngươi. Phượng Hoàng Thần kinh ngạc nói, càng cảm thấy Diệp Thần Phong không hề đơn giản, vì xác định Phượng Hoàng Thần đang ẩn náu tại Tẩu Thú Hoàng Thành. Gần 10 hư thần đại năng của thiên tộc và ma tộc lập tức chạy đến đây, bao vây nơi này, lùng sục tung tích của Phượng Hoàng Thần, quyết tìm được nàng để ép hỏi vị trí Hồng Hoang chi mộ. Ngay lúc Tẩu Thú Hoàng Thành đang náo loạn, một không gian trùng động hẹp dài đã thông ra bên ngoài Tẩu Thú Hoàng Thành. Thông qua không gian trùng động, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh thần không biết quỷ không hay đã rời khỏi Tẩu Thú Hoàng Thành, lặng lẽ rời khỏi Tẩu Thú Hoàng Thành. Diệp Thần Phong lập tức ra khỏi càn khôn cảnh, dựa theo tọa độ Phượng Hoàng Thần báo, bay về phía Phượng Hoàng Tổ Địa. Ai đó, dừng lại, ngay lúc Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, tăng tốc độ bay về phía Phượng Hoàng Tổ Địa, một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai, Diệp Thần Phong thấy ba yêu tộc và hai ma tộc tổ cảnh đại năng đang nhanh chóng bay tới. Chặn đường hắn, có chuyện gì sao? Linh hồn Diệp Thần Phong rất mạnh, đã sớm phát hiện năm tổ cảnh đại năng, bất quá với thực lực hiện tại, tổ cảnh đại năng trước mặt hắn chỉ như trẻ con, phất tay có thể diệt sát một đám, khu vực này bị phong tỏa, muốn rời đi phải chịu sự kiểm tra của chúng ta. Một ma tổ tứ tinh cao lớn, mắt lóe lục quang, da đen nhẻm, lớn tiếng ra lệnh, ai, các ngươi tội gì? Diệp Thần Phong lắc đầu, thở dài nói, với thực lực của các ngươi, cho dù phát hiện Phượng Hoàng Thần thì sao? Các ngươi có bắt được Phượng Hoàng Thần không? Hay có thời gian mật báo? Lời này của ngươi có ý gì? Nghe Diệp Thần Phong nói, năm tổ cảnh đại năng lập tức cảnh giác, nhao nhao triệu hồi tổ khí cường đại trên đầu, chuẩn bị tấn công Diệp Thần Phong. Ý của ta là, các ngươi quá yếu. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, nuốt chửng năm tổ cảnh đại năng vào trong. Trong chớp mắt, năm tổ cảnh đại năng bị kiếm chi lĩnh vực cắn nát thân thể, hóa thành năm đám huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Khống chế kiếm chi lĩnh vực giết năm người trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thu lại khí tức, lặng lẽ rời đi. Khoảng 8 ngày sau, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã đến bên ngoài Phượng Hoàng Tổ Địa bị phong tỏa bởi cấm chế, xuyên qua không gian trùng động do phệ không trùng tạo ra, tiến vào Phượng Hoàng Tổ Địa đang bị ma tộc khống chế. Hư thần hậu kỳ đại năng Diệp Thần Phong ẩn mình ở một góc Phượng Hoàng Tổ Địa, khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh. Khi bao phủ toàn Phượng Hoàng Tổ Địa, hắn phát hiện một hư thần hậu kỳ đại năng. Ngoài hư thần hậu kỳ đại năng, Diệp Thần Phong còn phát hiện hai hư thần trung kỳ và hai hư thần sơ kỳ đại năng. Vì phệ thần não quá mạnh, mấy ma tộc hư thần không hề hay biết mình đang bị người khác nhòm ngó. Xem ra muốn thuận lợi cứu tộc nhân Phượng Hoàng đang bị ma tộc trấn áp, phải có kế hoạch thật tốt. Diệp Thần Phong không ngờ số lượng hư thần đại năng trong Phượng Hoàng Tổ Địa lại nhiều đến vậy. Nhất là hư thần hậu kỳ kia, mang đến cho Diệp Thần Phong sự uy hiếp chết người, khiến hắn không thể không cẩn trọng, chỉ có biện pháp này thôi. Diệp Thần Phong suy tư một hồi, khống chế phệ thần não cảm ứng một chút, phát hiện vị trí tộc nhân Phượng Hoàng đang bị trấn áp. Âm thầm quan sát chờ đợi, khi hắn kiên nhẫn chờ đợi khoảng một ngày, một ma tộc đại năng bán bộ hư thần cảnh giới, khóe miệng dính vết máu nhè nhẹ từ trong lao tù giam giữ tộc nhân Phượng Hoàng đi ra. Chính là ngươi rồi, phát hiện mục tiêu, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não tập trung vào hắn. Theo hắn vào phòng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi phệ thần não cảm giác hắn bắt đầu tu luyện, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ. Hóa thành bộ dạng của hắn, hướng lao tù giam giữ tộc nhân Phượng Hoàng đi đến. Chương 2029, Kinh Thiên Ma Thần. Huyễn Phong Thần, sao ngài lại quay lại? Thị vệ canh gác bên ngoài lao tù thấy Diệp Thần Phong biến thành ma tộc đại năng quay lại. Có chút bất ngờ hỏi, ta cần thêm chút máu Phượng Hoàng để tẩm bổ. Diệp Thần Phong ra lệnh bằng giọng trầm thấp, nhanh chóng mở cấm chế. Vâng, tuy rằng thị vệ cảm thấy giọng ma tộc đại năng có chút không đúng, nhưng họ không suy nghĩ nhiều, mở cấm chế lao tù, để Diệp Thần Phong đi vào trong lao tù âm u ẩm ướt. Vào trong lao tù, Diệp Thần Phong thấy hơn 60 con Phượng Hoàng bị thương đầy mình bị cấm chế trong từng phòng. Giam, có mấy ma tộc đại năng đang dùng bí pháp tàn nhẫn của ma tộc, cưỡng ép hút máu bổn mệnh của Phượng Hoàng, hòa tan vào cơ thể để tăng thực lực, mấy con Phượng Hoàng non thì bị ma tộc đại năng hút quá nhiều máu bổn mệnh, đã hóa thành thây khô, chết thảm, mọi người nhanh chóng đi ra, để tiết kiệm thời gian, cứu tất cả Phượng Hoàng còn sống. Diệp Thần Phong triệu hồi Phượng Hoàng thần, Tà thần và đám người thần đạo hư từ Càn Khôn cảnh, cưỡng ép xé rách cấm chế lao tù, cứu tộc nhân Phượng Hoàng, kêu, bản thần muốn mạng của các ngươi. Phượng Hoàng vốn đã thưa thớt, thấy tộc nhân mình thảm thương, Phượng Hoàng thần nổi giận, vô tận Phượng Hoàng thần hỏa phun ra từ thân thể, lập tức hòa tan từng cấm chế lao tù, thiêu những ma tộc đại năng đang cưỡng ép hút máu Phượng Hoàng thành cho tàn. Khi Phượng Hoàng thần tức giận tấn công, đám người Diệp Thần Phong cùng ra tay, xé rách cấm chế, đưa từng con Phượng Hoàng bị tra tấn, hấp hối vào Càn Khôn cảnh. Ai đó, bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên trên 9 tầng trời, cảm nhận cấm chế lao tù bị phá, mấy ma tộc hư thần trấn thủ Phượng Hoàng Tổ Địa và ma tổ đỉnh phong đã bị kinh động, lập tức chạy đến trên lao tù, cho bản thần phá. Một ma tộc hư thần toàn thân bao phủ trong hắc quang, dưới chân mọc lên những đạo văn huyền ảo, gầm lên một tiếng, đánh ra một trường về phía lao tù. Trường ấn đáng sợ chứa nhật nguyệt tinh thần, một trường đánh nát lao tù vốn kiên cố, làm nó sụp đổ. Phượng Hoàng thần, thấy Phượng Hoàng thần toàn thân bốc lửa, khí thế kinh khủng chấn nhiếp thiên địa, mấy ma tộc hư thần lộ vẻ bất ngờ, không ngờ Phượng Hoàng thần lẽ ra đang bị vây ở Tẩu Thú Hoàng thành lại trở về Phượng Hoàng Tổ Địa. Kinh Thiên Ma Thần, lũ chó các ngươi thật to gan, dám tàn sát, tra tấn tộc nhân Phượng Hoàng ta, bản thần không tha cho các ngươi. Phượng Hoàng thần tức giận gầm lên một tiếng kinh thiên, mang theo vô biên Phượng Hoàng thần hỏa, tấn công Kinh Thiên Ma Thần. Kẻ mạnh nhất đạt tới hư thần hậu kỳ, Tà thần, nhanh giúp Phượng Hoàng thần đối phó Kinh Thiên Ma Thần. Tuy Phượng Hoàng thần thực lực mạnh, một chân đã bước vào hư thần hậu kỳ, nhưng giữa nàng và Kinh Thiên Ma Thần vẫn có sự khác biệt về thực lực. Diệp Thần Phong sợ nàng thiệt thòi, lập tức để Tà thần, người cũng một chân bước vào hư thần hậu kỳ, hỗ trợ nàng. Tử thần, chiến ma, hay ma tộc hư thần sơ kỳ đại năng kia giao cho các ngươi. Thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, các ngươi đối phó một hư thần trung kỳ ma thần, ma thần trung kỳ còn lại giao cho ta. Những người khác cố gắng tiêu diệt ma tộc đại năng. Chốc lát sau, dù thế nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy Diệp Thần Phong có lực lượng lớn để đối kháng chư thần ma tộc, nhưng hắn sợ có nguy hiểm mới xuất hiện, truyền âm dặn dò. Lúc này, Phượng Hoàng thần và Tà thần cầm hai hư thần khí, đang kịch chiến với Kinh Thiên Ma Thần trong hư không. Phượng Hoàng, đừng vùng vẫy vô ích, các ngươi không phải đối thủ của bản thần. Kinh Thiên Ma Thần cầm trong tay một cây trường qua 10 phần cổ xưa, khắc mấy vạn đạo thần văn động trời, một bên ngăn cản Phượng Hoàng thần cùng Tà thần công kích, một bên cuồng ngạo nói, hừ, động trời, ngươi thật sự cho rằng bản thần ngồi không sao? Hôm nay bản thần sẽ cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Lửa giận ngút trời, Phượng Hoàng thần lạnh lùng rên một tiếng, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, toàn bộ thân hình biến lớn, đồng thời một bộ chiến giáp ngũ quang thập sắc hiện ra trên thân thể nàng. Phượng Hoàng thần hỏa nóng bỏng thiêu đốt thiên địa, dẫn động Phượng Hoàng Tổ Địa run rẩy lên, răng rác, bị Phượng Hoàng thần dẫn động, Phượng Hoàng Tổ Địa bị ma tộc cưỡng ép phong ấn phun ra thất thải hà quang, trực tiếp xé tan phong ấn, điên cuồng dung nhập vào thân thể Phượng Hoàng thần. Lập tức khiến nàng bước vào hư thần hậu kỳ, chiến lực gần như tương đương với Kinh Thiên Ma Thần. Hơn nữa, Tà thần với thực lực đồng dạng khủng bố, nắm giữ hư thần khí Bách Tà binh, trên mặt Kinh Thiên Ma Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Chết, dung hợp phần lớn tổ mạch chi lực, sát khí đằng đằng, Phượng Hoàng thần hướng Kinh Thiên Ma Thần phát động công kích hung mãnh. hư thần khí yêu hoàng thần chuông cực nhanh xoay quanh, tựa như một tòa thần sơn không thể dung chuyển, không ngừng va chạm kinh thiên ma thần, bách tà binh, chém, kinh thiên ma thần cầm trong tay trường qua động trời, khi ngạnh hám yêu hoàng thần chuông, bách tà binh trong tay tà thần chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời. Chém về phía kinh thiên ma thần, biến ảo thành tất cả loại hình thái tà binh chém tới. Phía sau kinh thiên ma thần lập tức hiện ra chín đạo khe hở giết chóc. Hắn khống chế khe hở giết chóc hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, đụng vào bách tà binh đang chém tới, răng rác, hai cỗ công kích kinh khủng va vào nhau, lập tức sinh ra lực lượng trực tiếp làm vỡ nát không gian phương viên hơn 10 dặm. Lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, tối tăm không mặt trời, kinh thiên ma thần một mình chống hai, kịch liệt chém giết với Phượng Hoàng thần và Tà thần, Diệp thần phong, thần đạo hư, đám người thần hàng cổ cũng bắt đầu chiến đấu với đối thủ của mình. Trong chốc lát, không trung Phượng Hoàng tổ địa bị chúng thần kịch chiến hoàn toàn phá hủy. Tựa như ngày tận thế tiến đến, chúng thần chi chiến trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Chấn Lôi hư thần, Tử Lâm, Phạt Thiên Tổ và đám người hỗn độn thần thú dùng ưu thế áp đảo, hoàn toàn đánh tan cao thủ ma tộc, không ngừng có cao thủ ma tộc bị đánh nát thân thể, hồn lìa khỏi xác tại chỗ, cho bản thân diệt. Chấn Lôi hư thần gầm thét một tiếng, thần lôi cuồn cuộn phun trào khỏi thân thể hắn, hóa thành cuồng lôi vạn trượng, bao phủ toàn bộ hư không, đánh về phía một ma tộc bán bộ hư thần máu me khắp người đang toàn lực phòng ngự. Ầm ầm, theo từng đạo tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, phòng ngự của ma tộc bán bộ hư thần trực tiếp bị cuồng lôi vạn trượng xé rách. Thần lôi kinh khủng dễ dàng xé tan phòng ngự của bán bộ hư thần, đánh vào thân thể hắn, trực tiếp làm thân thể hắn nát bấy. Chạy đi đâu? Thân thể bị chấn lôi hư thần đánh nát, linh hồn của ma tộc bán bộ hư thần hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng thực lực của chấn lôi hư thần quá kinh khủng, theo tiếng quát lớn của hắn, âm thanh rít gào đáng sợ chấn động trời cao, trực tiếp làm linh hồn hắn vỡ nát. Chấn lôi, nhanh chóng giúp đỡ thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối ngăn địch. Chứng kiến thần đạo hư, thần hằng cổ ngăn cản ma tộc trung cấp hư thần có chút cố hết sức, cực kỳ nguy hiểm. Diệp thần phong lập tức bảo chấn lôi hư thần đang đại phát thần uy đến hỗ trợ. Nhờ có sự hỗ trợ của chấn lôi hư thần, áp lực của thần đạo hư hai người chợt giảm, ba người căng ra lĩnh vực cường đại, thi triển toàn bộ vốn liếng, toàn lực công kích, kịch liệt chém giết càng lúc càng nghiêm trọng, khiến Phượng Hoàng tổ địa bị phá hủy không còn hình dáng. Nhưng đạt tới hư thần cảnh, mỗi người đều có át chủ bài thập phần kinh khủng, muốn trong thời gian ngắn trọng thương thậm chí đánh chết đối phương căn bản không thể. Kêu, ly, đau khổ không cách nào áp chế kinh thiên ma thần, lửa giận ngút trời, Phượng Hoàng thần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt Phượng Hoàng bổn mệnh huyết, lập tức huyễn hóa ra từng đạo Phượng Hoàng hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng phần diệt thương khung, liên tục hướng kinh thiên ma thần phát động công kích. Khi Phượng Hoàng thần thi triển tuyệt mệnh sát chiêu, tà thần cũng tăng uy lực bách tà binh lên tới cực hạn, hướng kinh thiên ma thần phát động một kích chí mạng. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ vang chấn động vạn dặm phá hủy không gian vang lên. Kinh thiên ma thần toàn lực phòng ngự bị đánh bay ra ngoài, ngực lập tức bị nổ tung, máu me đầm đìa. Chương 2030, Trảm Viêm Long hư thần. Kinh thiên ma thần bị thương, ánh mắt liếc thấy kinh thiên ma thần bị Phượng Hoàng thần và tà thần liên thủ gây thương tích. Các hư thần đang kịch liệt giao đấu với đám người Diệp thần phong lập tức phân tâm. Nhất kiếm vô thần, nắm bắt thời cơ. Viêm Long hư thần mặc trường bào đỏ như máu, hai tay có hoa văn long ảnh phân tâm. Diệp thần phong cả người cùng thần kiếm thôn thiên dung hợp làm một, như một đạo kinh hồng đâm về phía Viêm Long ma thần. Một kiếm đâm ra, kiếm uy tung hoành thiên địa, không gian tê liệt, thiên bình chướng vỡ ra. Nhìn lại, trời đất phảng phất bị một kiếm này triệt để bổ ra, nứt ra kéo dài hơn 10 trường, thiên địa biến sắc, sấm sét gào thét, khiến Viêm Long hư thần cảm thấy nguy cơ sâu sắc, liên tục đánh ra hai át chủ bài lớn để phòng ngự. Nhưng uy lực một kiếm này của Diệp thần phong quá kinh khủng, thần kiếm thôn thiên tuyệt thế vô song trực tiếp đánh xuyên qua át chủ bài phòng ngự Viêm Long hư thần liên tục đánh ra, uy thế không giảm đâm về phía Viêm Long hư thần. Ngâm ngâm ngâm, vào thời khắc nguy cấp, trong thân thể Viêm Long hư thần vang lên tiếng rồng ngâm, một cái đầu rồng dữ tợn thiêu đốt lửa cháy hừng hực phá ra khỏi ngực hắn, chính diện ngăn cản nhất kiếm vô thần Diệp thần phong đâm ra. Khi đầu rồng viêm này ngăn cản, uy lực nhất kiếm vô thần không ngừng hạ thấp, cuối cùng bị Viêm Long hư thần phá vỡ. Tiểu bối nhân tộc, bản thần đòi mạng ngươi. Tuy rằng phá được nhất kiếm vô thần, nhưng đầu rồng viêm vẫn bị thương nặng, điều này hoàn toàn chọc giận Viêm Long hư thần. Hắn khống chế Viêm Long hồn sinh ra trong thân thể mình phá ra ngoài, như một đạo thiểm điện màu đỏ, đánh về phía Diệp thần phong, muốn xé rách hồn hải của Diệp thần phong. Đối mặt công kích của Viêm Long hồn, Diệp thần phong không tránh không né, mặc cho Viêm Long hồn xé rách hồn hải của mình, công kích linh hồn của mình, phệ thần não, nuốt hồn. Không đợi Viêm Long hồn xé rách linh hồn, phệ thần não hiện ra trong hồn hải Diệp thần phong, phóng xuất ra lực thôn phệ cường đại, trực tiếp cắn nát Viêm Long hồn, điên cuồng cắn nuốt. Ngươi, trong hồn hải ngươi có cái gì? Cảm giác Viêm Long hồn lập tức mất liên hệ với mình, Sắc mặt Viêm Long Hư Thần đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc, đến địa ngục mà tự mình nghĩ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong một tay thi triển thời gian gia tốc quy tắc, một tay thi triển thời gian chậm lại quy tắc, lúc nhanh lúc chậm, làm cho người ta khó lòng phòng bị kiếm pháp, không ngừng công kích Viêm Long Hư Thần. Viêm Long Hồn và tính mạng hắn có liên hệ mật thiết. Viêm Long Hồn bị phệ thần não thôn phệ, Viêm Long Hư Thần nhận sự cắn trả của hồn lực cường đại. Đau đầu muốn nứt, đối mặt Diệp Thần Phong diễn hóa thời gian quy tắc thi triển kiếm quyết, thế công của hắn lập tức bị ảnh hưởng, ma chi lĩnh vực chợt hiện không trốn thoát thời gian chi kiếm. Viêm Long Hư Thần lập tức căng ra ma chi lĩnh vực cường đại, huyễn hóa ra hơn vạn ma ảnh, gào thét lên, vừa công kích kiếm quang lúc nhanh lúc chậm, phá nát công kích của Diệp Thần Phong. Vạn thần kiếp, Viêm Long Hư Thần mượn ma chi lĩnh vực phá vỡ thời gian chi kiếm Diệp Thần Phong thi triển. Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra một kích vô địch đủ để chư thần vẫn lạc. Trong chốc lát, thiên hà đảo ngược, nhật nguyệt cuốn theo, hết thảy thế gian dưới một kích này đều nghiền nát, răng rác, ma chi lĩnh vực chúng công kích vạn thần kiếp của Diệp Thần Phong đánh ra, trực tiếp tan nát, diệt thần chi lực kinh khủng hung hãn đánh vào thân thể Viêm Long Hư Thần không kịp né tránh, đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn sụp đổ. Diệp Thần Phong nhờ hỗn độn pháp tướng tăng biên độ, trọng thương Viêm Long Hư Thần. Phượng Hoàng Thần, một lòng muốn báo thù cho tộc nhân đã chết, thi triển thủ đoạn cuối cùng, quyết tâm giết chết Kinh Thiên Ma Thần, cho ma tộc một bài học đau đớn. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng Thần gào to một tiếng, kích phát Niết Bàn chi lực độc hữu của Phượng Hoàng nhất tộc, cứng rắn tăng phúc chiến lực hơn 10 lần, trong thân thể bộc phát Phượng Hoàng Thần hỏa với uy lực càng thêm khủng bố, mang đến cho Kinh Thiên Ma Thần uy hiếp chí mạng. Hiệu quả tăng biên độ của Phượng Hoàng Niết Bàn rất khủng bố, nhưng thời gian tăng biên độ cũng không dài, trong thời gian hữu hạn, Phượng Hoàng Thần hướng Kinh Thiên Ma Thần phát động công kích hung mãnh, hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt hết thảy, hoàn toàn áp chế công kích của Kinh Thiên Ma Thần, buộc hắn liên tục tháo chạy. Yêu Hoàng Thần chuông, diệt, Yêu Hoàng Thần chuông, chấn tộc chi bảo của yêu tộc, dưới sự kích thích của Niết Bàn chi lực, chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt, dường như một mặt trời đỏ rơi xuống trong thiên địa. Bách Tà binh, chảm chảm chém, thời điểm Phượng Hoàng Thần điên cuồng áp chế Kinh Thiên Ma Thần, Tà thần liên tục phun bổn mệnh chi huyết vào Bách Tà binh, kích phát lực công kích mạnh nhất của Bách Tà binh, liên tục hướng Kinh Thiên Ma Thần phát động công kích hung mãnh. Rất nhanh, Kinh Thiên Ma Thần không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Phượng Hoàng Thần và Tà Thần. Máu tươi bắn ra, thương thế càng lúc càng nặng, thế công hoàn toàn bị Phượng Hoàng Thần và Tà Thần áp chế. Kinh Thiên Ma Thần đã dùng hết át chủ bài manh động thoái ý. Các trung cấp hư thần đang kịch chiến với thần đạo hư ba người cũng không thể chiếm được ưu thế áp đảo, thấy thế cục hoàn toàn mất kiểm soát, Kinh Thiên Ma Thần không do dự, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ma tộc chúng thần nghe lệnh, theo bản thần rời khỏi nơi này. Vừa nói, Kinh Thiên Ma Thần thi triển sát chiêu động trời, đánh về phía Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đang bừng bừng thần hỏa, cứng rắn buộc bọn họ lùi lại, mang theo ma tộc đang có chút chật vật, bay về phía bên ngoài Phượng Hoàng tổ địa. Ngay khi Kinh Thiên Ma Thần bỏ chạy, đám người Viêm Long Hư Thần lập tức bỏ qua đám người Diệp Thần Phong. Theo sát, ngươi thoát được sao? Ngay khi Viêm Long Hư Thần quay người chạy trốn, Diệp Thần Phong lập tức thi triển tốc độ quỷ thần khó lường, chặn lại hắn, kích phát vô địch kiếm thể, thi triển vạn kiếm quy tông đánh về phía hắn, phong kín toàn bộ không gian né tránh của hắn, cho bản thân phá. Đối mặt với vạn đạo vô địch thần kiếm tấn công, Viêm Long Hư Thần không né tránh, hắn nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn, liên tục thi triển thần thông vô thượng của ma tộc, toàn lực đón đánh, muốn buộc Diệp Thần Phong lui lại, chạy khỏi nơi này. Rầm rầm rầm, mấy đại thần thông vô thượng va vào nhau trong hư không, lập tức bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay khi toàn bộ hư không hỗn loạn, vạn vật mẫu kiếm hiện ra bên cạnh Diệp Thần Phong, hòa lẫn với thần kiếm thôn thiên, ngự khí chi đạo. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đánh ra ngự khí chi đạo, lập tức hút hết thần lực toàn thân, rót vào hai đại hư thần kiếm, lập tức kích hoạt toàn bộ thần văn trên hai đại hư thần kiếm, khắc họa toàn bộ trời xanh, tập trung vào Viêm Long Hư Thần đang biến sắc, ngạnh hám vạn kiếm quy tông. Thân thể Viêm Long Hư Thần xuất hiện một chút mất khống chế, tốc độ né tránh bản năng bị ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này, hai đại hư thần kiếm với thần văn rung trời từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy diệt giới trước mặt, chém về phía Viêm Long Hư Thần đang biến sắc, không tiếc trả giá đánh ra át chủ bài phòng ngự. Uy lực át chủ bài phòng ngự Viêm Long Hư Thần đánh ra tuy đáng sợ, nhưng vẫn không thể ngăn được toàn lực nhất kích của hai đại hư thần kiếm. Tạch tạch tạch, từ trong hư không truyền ra từng tiếng vỡ vụn, át chủ bài phòng ngự Viêm Long Hư Thần đánh ra hoàn toàn nghiền nát. Hai đại hư thần kiếm uy thế không giảm, chém vào thân thể không thể tránh né của hắn, trực tiếp chém nát thân thể hắn. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, sinh mệnh lực của hư thần cực kỳ ngoan cường, dù bị hai đại hư thần kiếm chém nát thân thể, Viêm Long Hư Thần vẫn chưa chết. Ngay khi linh hồn hắn dựa vào chấp niệm cường đại, muốn khống chế thân thể không lành lặn chạy trốn, hỗn độn pháp tướng phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn, chấn áp trên thân thể không lành lặn của hắn. Không, Trong tiếng kêu hoảng sợ của Viêm Long hư thần, rễ cây ngũ sắc của Hỗn Độn Thần Mộc trực tiếp đâm vào thân thể hắn, đoạn tuyệt ý niệm chạy trốn của hắn, điên cuồng thôn phệ, cuối cùng tàn sát hắn. Chương 2031, Thiên Yêu Hải. Tin tức Phượng Hoàng Thần xuất hiện ở Phượng Hoàng Tổ Địa như gió quét sạch toàn bộ yêu giới, khiến các đại năng thiên tộc đang phong tỏa Tẩu Thú Hoàng Thành cảm thấy khiếp sợ và khó hiểu. Ngay khi rất nhiều hư thần đại năng nhanh chóng đi đến Phượng Hoàng Tổ Địa, Diệp Thần Phong và đoàn người đã rời đi, khiến hư thần thiên tộc lại nhào hụt. Thiên Yêu Hải, nội hải lớn nhất yêu giới, mênh mông bát ngát, vì Thiên Yêu Hải quá lớn, địa hình trên biển lại phức tạp, ẩn chứa rất nhiều rãnh biển không ai biết, ngay cả hư thần cũng không thể thăm dò hết sự thật của Thiên Yêu Hải. Diệp Thần Phong và đoàn người rời khỏi Phượng Hoàng Tổ Địa. Sau hơn 10 ngày chạy đi, đến bờ Thiên Yêu Hải, lý do bọn họ đến Thiên Yêu Hải là vì Phượng Hoàng Thần đã báo cho biết. Hồng Hoang Chi Mộ được giấu trong một rãnh biển sâu nhất của Thiên Yêu Hải. Quả nhiên, Thiên Yêu Hải này bị thiên tộc và người của ma tộc phong tỏa. Khi đến một bên Thiên Yêu Hải, Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cường đại cảm nhận được bên cạnh Thiên Yêu Hải mênh mông bát ngát, bị người cưỡng ép phong tỏa, bất kỳ ai cũng không thể vào Thiên Yêu Hải, người xâm nhập mạnh mẽ sẽ kinh động các đại năng của thiên tộc và ma tộc. Phệ Không Trùng, xem ngươi rồi. Diệp Thần Phong ẩn núp trong bóng tối, thả Phệ Không Trùng ra. Tại biên giới Thiên Yêu Hải, nó cắn thủng một cái không gian trùng động trực tiếp thông đến chỗ sâu trong Thiên Yêu Hải, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong Thiên Yêu Hải. Phượng Hoàng Thần, liền làm phiền ngươi dẫn đường. Tiến vào Thiên Yêu Hải, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Phượng Hoàng Thần, dưới sự dẫn dắt của nàng, dùng tốc độ cực nhanh bơi về phía chỗ sâu trong Thiên Yêu Hải. Không ổn, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần với tốc độ cực nhanh xé rách làn nước biển lạnh băng. Khi đang di chuyển dưới đáy Thiên Yêu Hải, Phượng Hoàng Thần đột nhiên cảm giác mình vô tình va phải một cấm chế thần bí ẩn giấu dưới đáy biển. Sao vậy, Phượng Hoàng Thần? Phượng Hoàng Thần va phải cấm chế dưới đáy biển, thật quỷ dị, Vệ Thần Não cũng chưa từng phát hiện, ta vừa không cẩn thận chạm vào một đạo cấm chế. Ta nghĩ chúng ta đã bị bại lộ rồi. Phượng Hoàng Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Đi, chúng ta mau chóng chạy thôi. Tìm cách thoát khỏi bọn chúng. Không vào Hồng Hoang Chi Mộ trước. Diệp Thần Phong cũng không muốn xung đột trực diện với thiên tộc. Ma tộc, cùng Phượng Hoàng Thần song song tăng tốc. Dùng tốc độ cực nhanh bơi về phía chỗ sâu nhất của Thiên Yêu Hải. Ầm ầm, không lâu sau, hai người với tốc độ cực nhanh lại vô tình va phải một cấm chế thần bí gần như không thể cảm nhận. Được, ngay sau đó, một cỗ bạo tạc chi lực kinh khủng nổ tung dưới đáy biển, đánh về phía Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Mặc dù lực lượng bùng nổ của cấm chế không thể uy hiếp được hai người, nhưng đã làm lộ hoàn toàn hành tung của họ. Hai người cảm nhận rõ ràng bằng linh hồn lực cường đại, ba cỗ khí tức cường đại đang xuất hiện với tốc độ cực nhanh chặn đường họ. Các ngươi là người phương nào, sao lại vào được Thiên Yêu Hải? Nhìn Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần đã dịch dung, một tên hạ cấp hư thần thiên tộc và hai bán bộ hư thần không nhận ra bọn họ, nghiêm giọng chất vấn. Sao, Thiên Yêu Hải này là nội hải của yêu giới ta, chúng ta thân là con dân yêu giới lẽ nào không được đến đây sao? Phượng Hoàng Thần lạnh lùng hừ một tiếng, cố ý khàn giọng nói, ngươi đừng ở đó đánh trống lảng, nếu các ngươi không thành thật khai báo lai lịch, vậy đừng trách bản thân không khách khí. Mặc áo vải bố dài, mái tóc dài trắng như ngân châm đâm rách nước biển, dưới chân sinh ra từng đạo trận văn, trên trán lóe lên thần bí chi quang, hạ cấp hư thần Đác Lai Bá Đạo nói, một bàn tay lớn sinh sôi thiên địa áo nghĩa xuyên thấu không gian, mang theo lực lượng vạn ức cân, chộp về phía Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Tốc chiến tốc thắng, Phượng Hoàng Thần không né tránh, thiêu đốt Phượng Hoàng Thần hỏa nghênh đón, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát đạo ý đại thủ, đánh về phía hạ cấp hư thần sắc mặt biến đổi. Ngay khi Phượng Hoàng Thần xuất thủ, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, đánh về phía hai bán bộ hư thần thiên tộc, Vạn Kiếm Quy Tông, hắn lập tức kích phát vô địch kiếm thể, sinh ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, hóa thành hai dòng kiếm hà tuôn trào không ngừng, trực tiếp xé toạc thiên chi lĩnh vực của hai bán bộ hư thần, đánh về phía bọn họ, thần ma bá thể. Hai bán bộ hư thần không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong lại biêu hãn như vậy, không chút do dự biến thành thần ma bá thể cường đại, thi triển thần thông vô thượng của thần thiên tộc để toàn lực nghênh đón. Ầm ầm, dưới sự toàn lực diễn hóa của hai người bọn họ hóa thành thiên phạt kinh khủng, giao hòa vào nhau, muốn oanh phá Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng vô địch kiếm thể đánh giết vô địch, Vạn Kiếm Quy Tông diễn hóa vượt qua thần thông vô thượng tương tự, trực tiếp xuyên thấu thiên phạt hai người diễn hóa, đâm xuyên qua thân thể của họ, chém bay họ ra ngoài, thần linh tháp, diệt. Trọng thương hai người trong một kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi cực phẩm tổ khí thần linh tháp. Khống chế thần linh tháp từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn thần sơn cao lớn nguy nga, hung hãn nện vào người hai người bọn họ, nện họ thành thịt vụn, làm vỡ nát linh hồn, mất mạng tại chỗ. Lúc Diệp Thần Phong cường thế đánh chết hai bán bộ hư thần, Phượng Hoàng Thần cũng dùng thực lực tuyệt đối, đánh trọng thương lão giả hạ cấp hư thần mặc ma bào. Ngươi, ngươi là Phượng Hoàng Thần? Lão giả hạ cấp hư thần bị Phượng Hoàng Thần hỏa hòa tan một cánh tay nhận ra thân phận của Phượng Hoàng Thần, chết, đã bại lộ thân phận. Phượng Hoàng Thần càng không lưu tình, nàng hóa thành một phượng hoàng chân thân lớn mấy trăm trượng, phe phẩy đôi cánh lửa lớn, phát động công kích hung mãnh về phía lão giả hạ cấp hư thần, muốn thuấn sát hắn để tránh lộ hành tung của mình. Thái thần tộc trưởng, cứu ta! Thời khắc nguy cấp, lão giả hạ cấp hư thần lấy ra hai quả phù lục. Khi hắn bóp nát hai phù lục này, hai người giống hệt nhau, diễn hóa đại đạo vạn vật, tựa như bầu trời xanh xuất hiện hai thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Nhìn hai người đàn ông đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra bọn họ đều là thân ngoại hóa thân mà Thái thần thiên luyện hóa, thực lực đạt đến trung cấp hư thần cực trí phượng hoàng thần. Đã bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâu không gặp, một trong hai thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên há miệng phát ra tiếng gầm gừ lớn, làm rung chuyển mặt nước kịch liệt, tạo ra uy hiếp không nhỏ đối với phượng hoàng thần. Thần Phong, mau cho đạo hư bọn họ đi ra, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đánh chết thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên, tiến vào hồng hoang chi mộ, nếu không chúng ta có thể gặp phải phiền toái lớn. Phượng hoàng thần không ngờ Thái thần thiên lại để lại hai đạo thân ngoại hóa thân thủ hộ ở đây, lộ vẻ mặt ngưng trọng, truyền âm cho Diệp Thần Phong nói, được. Diệp Thần Phong cũng biết bây giờ không phải lúc che giấu, nhanh chóng gọi tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ, tử thần, chiến ma, chấn lôi hư thần ra, cùng nhau đánh chết hai thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Thái thần tộc trưởng nhìn thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên, sắc mặt chấn lôi hư thần đại biến, bất quá hắn hiện tại đã thần phục Diệp Thần Phong, không thể không kiềm chế bất an trong lòng, triệu hồi từng đạo lôi đình tỏa liên đáng sợ, chuẩn bị phát động một kích chí mạng bất cứ lúc nào. Sáu hư thần, không ngờ các ngươi còn có thực lực đến mức này. Nhìn tà thần và đám người thần đạo hư bảo vệ xung quanh Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng thần, thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên phát ra âm thanh bất ngờ. Chúng ta lên, nhanh chóng đuổi giết thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Thời gian gấp rút, đám người Diệp Thần Phong nhao nhao triệu hồi bảo vật mạnh nhất, phát động công kích hung mãnh về phía hai thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Mà Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, như thuấn di xuất hiện trước mặt lão giả hạ cấp hư thần bị thương khá nặng. Muốn giải quyết hắn trước, tự tìm cái chết. Thấy Diệp Thần Phong cảnh giới bán bộ hư thần dám đến gần mình, lão giả hạ cấp hư thần với cánh tay bị hòa tan, thương thế nghiêm trọng, lập tức phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dung hợp nhiều át chủ bài và hỗn độn pháp tướng, cứng rắn nâng chiến lược bản thân lên đến trung cấp hư thần cực trí, đơn giản phá hết công kích của lão giả hạ cấp hư thần. Cái này sao có thể? Cảm nhận được chiến lược của Diệp Thần Phong tăng vọt ngay lập tức, lão giả hạ cấp hư thần lộ vẻ kinh hãi, bản năng căng thiên chi lĩnh vực để phòng ngự toàn lực. Nhưng khi Diệp Thần Phong đồng thời thi triển ba đại thần thông vô thượng tấn công, thiên chi lĩnh vực của lão giả hạ cấp hư thần đã rách nát. Cả người hắn bị ba đại thần thông vô thượng đánh phá, hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Không đợi lão giả hạ cấp hư thần kích phát bất tử huyết mạch, tái tạo thân thể, hỗn độn pháp tướng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phóng ra, hóa thành hỗn độn thần mộc, phóng xuất ra thôn phệ lực cường đại, trực tiếp thôn phệ nhục thể của lão giả hạ cấp hư thần, ngưng kết ba viên hỗn độn thần quả, giết chết hắn. Chương 2032, Hồng Hoang Chi Mộ. Thượng, hỗn độn thần mộc, thì ra là ngươi. Hai thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên ở lại đây, một người trong số đó có linh trí cực cao và một phần ký ức của hắn. Khi thấy hỗn độn thần mộc thôn phệ lão giả hạ cấp hư thần, hắn nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong, không ngờ một mình ngươi, thân ngoại hóa thân cũng có thể nhận ra ta, ta có phải nên cảm thấy rất vinh hạnh không? Diệp Thần Phong một lần nữa hòa tan hỗn độn pháp tướng vào cơ thể, cầm thần kiếm thôn thiên, phát động công kích hung mãnh về phía một thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Tiểu tử nhân tộc, ngươi luôn đối đầu với bản thần không cần giữ ngươi trên đời này nữa rồi. Trong mắt Thái thần thiên lộ ra vẻ hung tợn, vung hai tay diễn hóa vạn vật đạo ý, làm vỡ nát công kích của đám người thần đạo hư, xuất hiện kiểu thuấn di trước mặt Diệp Thần Phong, hủy diệt không gian. Khi đến gần Diệp Thần Phong, thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên đã tuôn ra vô tận không gian chi lực, lập tức hủy diệt không gian xung quanh Diệp Thần Phong. Tốc độ di chuyển của thân ngoại hóa thân Thái thần thiên mặc dù nhanh, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã dự cảm trước được nguy cơ nên né tránh. Tránh được công kích, vạn thần kiếp, tránh được hủy diệt không gian, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra vạn thần kiếp, làm vỡ nát cả không gian, oanh kích thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Bất quá, thực lực thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên quá kinh khủng. Hắn không ngừng diễn hóa đạo ý huyền ảo, hóa giải công kích của vạn thần kiếp, thần chi lĩnh vực, diệt. Khi thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên cường thế phá vỡ công kích của Diệp Thần Phong, thần đạo hư và thần hằng cổ đồng thời tạo ra thần chi lĩnh vực, muốn dùng thần chi lĩnh vực hạn chế thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Khi vừa bị nuốt vào trong hai thần chi lĩnh vực, trong cơ thể thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên bắt đầu bùng nổ một đạo thần quang ngút trời, trực tiếp xé toạc hai thần chi lĩnh vực, đẩy lùi thần đạo hư và thần hằng cổ, diệt thế cuồng lôi. Công kích của thần đạo hư và thần hằng cổ bị phá, chấn lôi hư thần lập tức phóng ra từng đạo diệt thế cuồng lôi thô nhám như thùng nước, không ngừng oanh kích thân ngoại hóa thân của Thái thần thiên. Chấn Lôi, chỉ bằng thực lực hạ cấp hư thần của ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên Cuồng ngạo nói, quét ngang một trường, hóa thành một màn trời, trực tiếp làm vỡ vụn công kích của Diệt Thế Cuồng Lôi. Đánh bay Chấn Lôi hư thần ra ngoài, quá mạnh mẽ, đều là trung cấp hư thần cực trí. Tại sao thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên lại mạnh hơn thực lực của chúng ta nhiều như vậy? Diệp Thần Phong không ngờ, cùng thần đạo hư, thần hàng cổ, Chấn Lôi hư thần liên thủ, vẫn không làm gì được thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Mà Phượng Hoàng thần và Tà thần liên thủ, mượn hai hư thần khí mặc dù chiếm được một chút ưu thế, nhưng vẫn không thể tiêu diệt thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên trong thời gian ngắn. Thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, Chấn Lôi, các ngươi tìm cách hạn chế sức hành động của thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Ta sẽ thi triển một kích tất sát đối với hắn. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn uy của hai hư thần khí trọng kích thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Được, thần đạo hư ba người hít sâu một hơi, không để ý an nguy bản thân, tiến lại gần thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, một lần nữa tạo ra ba lĩnh vực, chồng lên nhau, chấn áp về phía thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Ngự khí chi đạo, khi thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên dựa vào thực lực tuyệt đối, oanh phá ba lĩnh vực chồng lên nhau, Diệp Thần Phong hút hết thần lực toàn thân, đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt thần văn trong hai hư thần kiếm, chém về phía thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Hai hư thần khí chém tới, sắc mặt thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên lập tức thay đổi. Ngay khi hắn định né tránh, thần đạo hư ba người không tiếc giá cao tấn công hắn, hạn chế sức hành động của hắn, khiến hắn không thể tránh được một kích chí mạng của hai hư thần kiếm. Dưới biên độ sóng tốc độ thời gian nhanh gấp 5 lần, thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên bị hai hư thần kiếm chém trúng. Tiếp đó, hỗn độn pháp tướng phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, theo những rễ cây ngũ sắc cắm rễ vào trong thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, điên cuồng cắn nuốt. Tà sát thiên lưu phong tỏa không gian, thần kiếm thôn thiên, vạn vật mẫu kiếm, thần linh tháp chấn áp, để hỗn độn thần mộc có thể thôn phệ thuận lợi thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Diệp Thần Phong điều khiển hai hư thần khí và hai cực phẩm tổ khí toàn lực chấn áp. Thần đạo hư ba người bị thương rất nặng, cũng không để ý đến thương thế bản thân mà toàn lực chấn áp, không cho thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên có cơ hội tái tạo thân thể. Rất nhanh, dưới sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, thân ngoại hóa thân thứ nhất của Thái Thần Thiên đã rách nát. Trên hỗn độn thần mộc lại ngưng tụ ra 6 viên hỗn độn thần quả vô cùng cường đại. Hòa tan hỗn độn thần mộc trở lại cơ thể, Diệp Thần Phong nhanh chóng đến bên cạnh Phượng Hoàng Thần, cầm hai hư thần kiếm, phát động công kích hung mãnh vào thân ngoại hóa thân thứ hai của Thái Thần Thiên. Chiến lực của thân ngoại hóa thân Thái Thần Thiên này rõ ràng không bằng thân ngoại hóa thân mà hỗn độn thần mộc vừa thôn phệ, thêm sự gia nhập của Diệp Thần Phong, thế công của hắn lập tức bị áp chế, thương thế trên cơ thể cũng không ngừng gia tăng. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, vạn thần kiếp. Khi thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên bị đám người Phượng Hoàng Thần áp chế hoàn toàn, Diệp Thần Phong với thần lực không cạn kiệt lập tức đánh ra ba đại thần thông vô thượng. Oanh kích đến, Phượng Hoàng Thần và Tà Thần cũng vào lúc này kích phát uy lực mạnh nhất của hai hư thần khí, cùng với ba đại thần thông vô thượng, đồng thời đánh vào thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên. Tạch tạch tạch, đồng thời hứng chịu một kích mạnh nhất của đám người Diệp Thần Phong, thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên lập tức tan vỡ. Ngay sau đó, Chiến Ma, Tử Thần và những người khác thi triển tuyệt thế sát chiêu đánh vào thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên đã tan nát, đánh phá thân thể hắn, hỗn độn pháp tướng tiếp tục thôn phệ, hỗn độn thần mộc hoàn toàn là khắc tinh của hư thần đại năng. Ngay khi thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên bạo phá, hỗn độn thần mộc thoáng hiện, hóa thành thần mộc cao lớn nguy nga, cắm rễ vào thân thể đã tan nát của thân ngoại hóa thân Thái Thần Thiên. Điên cuồng thôn phệ, rất nhanh, Thái Thần Thiên đệ nhị bộ thân ngoại hóa thân bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Hỗn độn thần mộc lại ngưng tụ ra 5 viên hỗn độn thần quả vô cùng cường đại. Đi, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Giải quyết xong tất cả địch nhân và hai đại thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong đem đám người thần đạo hư bị thương nghiêm trọng truyền tống đến trong Càn Khôn Cảnh. Không để ý đến thương thế trên thân, cùng Phượng Hoàng Thần dùng tốc độ cực nhanh hướng rãnh biển ẩn núp của Hồng Hoang Chi Mộ bơi đi. Ước chừng 3 ngày, Diệp Thần Phong hai người tới chỗ sâu nhất của Thiên Yêu Hải. Thấy một cái rãnh biển hẹp dài, nhìn không thấy bờ bến phía trên, năm đó ta cảm giác được một cách rõ ràng, Hồng Hoang Chi Mộ xuất hiện ở trong rãnh biển này, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Phượng Hoàng Thần chỉ vào rãnh biển hẹp dài, không biết sâu bao nhiêu hải lý nói, giao cho ta, ta có thể cảm giác được cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn. Căn cứ ấn ký thái nhất khắc trong phệ thần não, cảm ứng cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ, ước chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong mở hai mắt đang nhắm chặt, nhìn về phía chỗ sâu trong rãnh biển nói, ta đã biết cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ. Chúng ta đi, vừa nói, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh mang theo Phượng Hoàng Thần. Đi sâu vào trong rãnh biển hẹp dài này, đến một chỗ vách đá bóng loáng, mọi người nhanh chóng đi ra, theo ta cùng nhau công kích. Đã xác định được cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ, Diệp Thần Phong gọi Tà Thần và đám người thần đạo hư ra, cùng nhau công kích, rầm rầm rầm, tiếng phá hủy kinh thiên động địa không ngừng vang lên trong rãnh biển, xé rách cả không gian. Dưới sự công kích không tiếc sức của đám người Diệp Thần Phong, cấm chế cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ rách nát, một cỗ lực lượng hùng vĩ, cổ lão, kinh vang chín tầng trời từ trong Hồng Hoang Chi Mộ bắt đầu khởi động ra. Trong chốc lát, bên ngoài Hồng Hoang Chi Mộ diễn hóa ra vô số dị tượng. Những dị tượng này xé rách nước biển, xông lên tận chín tầng trời, kinh động đến yêu giới. Đi, chúng ta đi vào, cưỡng ép mở cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ. Diệp Thần Phong thu đám đông vào trong Càn Khôn Cảnh, thừa nhận áp lực không gian đáng sợ, truyền vào trong Hồng Hoang Chi Mộ, nơi thần bí nhất vũ trụ, vực ngoại thần thạch, phong tỏa. Ngay khi Càn Khôn Cảnh xông vào Hồng Hoang Chi Mộ, một khối vực ngoại thần thạch cao vài chục trượng phá ra khỏi Càn Khôn Cảnh, tọa lạc ở cửa vào Hồng Hoang Chi Mộ, phong tỏa cả Hồng Hoang Chi Mộ. Chương 2033, Hồng Hoang Chi Mộ. Hả, đây là Hồng Hoang Chi Mộ? Xuyên qua không gian thông đạo, Diệp Thần Phong đến một không gian thê lương thần bí. Trong không gian thần bí này, có mặt trời màu xám cho, bầu trời màu xám cho, có mặt đất màu đen và hắc sắc sơn lâm nhìn không thấy bờ bến. Còn có từng dòng sông lớn chậm chậm lưu động, tựa như hắc long, cùng với từng ngôi mộ cổ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mọi người đi ra, vào Hồng Hoang Chi Mộ. Diệp Thần Phong lập tức gọi Phượng Hoàng Thần, Mộc Linh Nhi và những người khác ra. Ồ, khi Phượng Hoàng Thần và những người khác đến Hồng Hoang Chi Mộ, lập tức cảm nhận được từng luồng sức mạnh kỳ dị tiến vào hồn hải của các nàng, khống chế ý thức của bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác mất phương hướng trong Hồng Hoang Chi Mộ. Ai, lời Linh Nhi nói là sự thật, không có bản tâm thạch, Phượng Hoàng Thần, những cao thủ bậc cao này cũng sắp mất phương hướng trong Hồng Hoang Chi Mộ. Cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng Thần, Chiến Ma và những người khác ngày càng hỗn loạn, từng luồng sát ý tràn ra khỏi cơ thể bọn họ. Diệp Thần Phong lập tức truyền tống những người không có bản tâm thạch như Chiến Ma vào trong Càn Khôn Cảnh, đem viên bản tâm thạch cuối cùng đặt lên cổ trắng nõn của Phượng Hoàng Thần. Ta vừa rồi làm sao vậy? Dưới sự khắc chế của bản tâm thạch, lực lượng thần bí ăn mòn Phượng Hoàng Thần của Hồng Hoang Chi Mộ biến mất. Nàng dần dần tỉnh táo lại trong ý thức hỗn loạn, trong Hồng Hoang Chi Mộ tồn tại một luồng sức mạnh thần bí. Nếu không có bản tâm thạch, hư thần cũng sẽ mất phương hướng, biến thành máy móc sát lục. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giải thích, được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không rõ vực ngoại thần thạch có thể ngăn cản thiên tộc, ma tộc đại năng trong bao lâu, không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, dựa theo bản đồ thái nhất đã báo, hướng hắc sắc tùng lâm ở phía xa bay đi. Ừ, thần tượng, hai pho tượng thần. Khi Diệp Thần Phong bay đến bên ngoài hắc sắc tùng lâm, thấy hai pho tượng thần nguy nga cao lớn, cầm hải thần xoa trong tay, nhìn về phương xa, được chế tạo bằng chất liệu đặc thù, mặc dù lách qua tượng thần là có thể vào hắc sắc tùng lâm, nhưng theo lộ tuyến thái nhất đã báo, con đường tương đối an toàn đi vào chỗ sâu trong Hồng Hoang Chi Mộ là con đường nhỏ nằm giữa hai pho tượng thần, những con đường khác khó khăn hơn nhiều so với con đường nhỏ giữa hai tượng thần này. Khi Diệp Thần Phong dè dặt đến gần hai pho tượng thần nguy nga cao lớn, hai mắt vẩn đục của tượng thần đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong hai pho tượng thần tràn ra, nhắm thẳng vào đám người Diệp Thần Phong. Phượng Hoàng Thần, các ngươi bảo vệ tốt Linh Nhi, hai pho tượng thần này giao cho ta và Tà Thần, để giữ lại chiến lực, ứng phó với những phiền toái có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Diệp Thần Phong chọn cùng Tà Thần có năng lực hồi phục mạnh nhất đối kháng với hai tượng thần. Tà Thần, tốc chiến tốc thắng, mau chóng đánh nát hai pho tượng thần này. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, lập tức dung hợp với hỗn độn pháp tướng, lập tức tăng chiến lực lên tới trung cấp hư thần, cầm thần kiếm thôn thiên nghênh đón một tượng thần đã tỉnh lại. Chém, Diệp Thần Phong quát khẽ một tiếng, thần lực cuồn cuộn dung hợp vào trong thần kiếm thôn thiên, tạo thành một đạo thần kiếm chi mang dài chừng 10 trượng, vô địch khắp thiên hạ, hung hãn chém về phía tượng thần. Khi thần kiếm thôn thiên chém ra, tượng thần tỉnh lại lập tức cầm hải thần xoa nghênh đón, cứng rắn đối kháng với công kích của thần kiếm thôn thiên. Hai đại thần binh va vào nhau, lập tức sinh ra lực lượng trực tiếp đẩy lùi tượng thần mấy mét, để lại những dấu chân sâu hoắm trên mặt đất cứng rắn. Thạch binh cứng quá, tuy một kiếm đẩy lùi tượng thần, nhưng Diệp Thần Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, kinh ngạc trước thạch binh trong tay tượng thần, được làm bằng chất liệu đặc thù, vậy mà chịu được một kiếm công kích của thần kiếm thôn thiên mà không hề hư hao. Rầm rầm rầm, khi Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lùi tượng thần, Tà Thần, kẻ có thực lực kinh khủng hơn, một chân bước vào hư thần hậu kỳ, cầm trong tay hư thần khí Bách Tà binh, bắt đầu chiến đấu với tượng đá còn lại, đã tạo ra sức phá hoại to lớn, nhưng không gian của Hồng Hoang Chi Mộ vô cùng bền bỉ. Dù Diệp Thần Phong kịch chiến với tượng thần hay Tà Thần kịch chiến với tượng thần, lực phá hoại tạo ra đều không thể phá vỡ không gian. Ngay cả từng bụi cổ mộc màu đen cũng có thể chịu được hủy diệt chi lực mà không hư hao. Hồng Hoang Chi Mộ này thật là quỷ dị, nhìn từng bụi cổ mộc màu đen còn kiên cố hơn cả cực phẩm tổ khí. Thần đạo hư không khỏi cảm thán, việc cổ mộc chịu được lực hủy diệt mà không hư hao, không phải do bản thân nó chắc chắn, mà là quy tắc trong Hồng Hoang chi mộ quá mạnh mẽ, làm suy yếu vô hạn lực phá hoại. Chân đạp lên từng đạo quang văn huyền ảo, Mộc Linh Nhi mặc váy dài trắng, thanh thuần khả ái, nhẹ giọng nói, đúng rồi Linh Nhi, sao ta có cảm giác quy tắc trong Hồng Hoang chi mộ này có chút khác với quy tắc thế giới bên ngoài. Thần Hằng Cổ đột nhiên lên tiếng, Hằng Cổ ra ra, cảm giác của người không sai, quy tắc trong Hồng Hoang chi mộ đúng là khác với bên ngoài. Không gian quy tắc nơi này dung hợp rất nhiều quy tắc vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ, Mộc Linh Nhi khẽ gật đầu nói, trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong và Tà Thần kịch chiến với hai tượng thần đã đến giai đoạn ác liệt. Diệp Thần Phong không ngừng kích phát vô địch kiếm thể, tăng biên độ chiến lực bản thân, tạo ra từng đạo thần kiếm đẹp mắt, không ngừng công kích tượng thần, để lại những vết kiếm sâu hoắm trên thân thể vô cùng cứng rắn của tượng thần. Còn Tà Thần công kích càng thêm chí mạng, hắn dựa vào khôi phục lực cường đại, coi thường công kích của tượng thần, cầm bách tà binh trong tay không ngừng công kích vào đầu tượng thần, khiến đầu tượng thần vỡ ra không ít vết nứt. Vạn Vật Mẫu Kiếm hoàn toàn áp chế công kích của tượng thần, Diệp Thần Phong lại gọi Vạn Vật Mẫu Kiếm ra, đồng thời khống chế hai đại hư thần kiếm công kích tượng thần, phá hủy thân thể của nó, bách tà binh vỡ. Khi Tà Thần toàn lực nhất kích khiến tượng thần liên tục lùi lại, cả người hắn cùng bách tà binh dung hợp làm một, kích phát những thần văn huyền ảo mà bách tà binh chiếu ra, chém một nhát vào đầu tượng thần, trực tiếp đánh nát đầu của nó, răng rắc, đầu bị nghiền nát, thân thể vô cùng cứng rắn của tượng thần lập tức vỡ ra những vết nứt, vỡ tan như những mảnh thủy tinh. Nhược điểm của tượng thần là đầu. Diệp Thần Phong liếc mắt thấy Tà Thần đuổi đánh vào đầu tượng thần, thân thể tượng thần lập tức nghiền nát, cầm hai đại hư thần kiếm trong tay công kích toàn lực vào đầu tượng thần. Rất nhanh, đầu tượng thần đã bị hai đại hư thần kiếm chém nát, đánh nát hai tượng thần canh giữ bên ngoài Hắc Sắc Sơn Lâm không biết bao nhiêu năm tháng. Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng con đường nhỏ giữa hai tượng thần càng rõ ràng hơn. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên cực phẩm Thông Thiên Thánh Đan, vừa hồi phục thần lực đã tiêu hao, vừa dẫn Phượng Hoàng Thần và những người khác đi theo con đường nhỏ ở giữa, xuyên qua khu rừng đen kịt. Khi xuyên qua Hắc Sắc Tùng Lâm, đám người Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực mạnh mẽ cảm nhận được trong rừng có không ít yêu thú và yêu vật cường đại, nhưng những yêu thú, yêu vật này dường như không phát hiện ra đám người Diệp Thần Phong, cũng không tấn công họ. Rất nhanh, đoàn người Diệp Thần Phong đi theo con đường nhỏ lấp lánh linh quang, đi sâu vào bên trong Hắc Sắc Tùng Lâm. Một cây hoa cao nửa mét, cánh hoa màu đỏ tựa như thần phượng đang dương cánh bay lên cao, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, mọc trong một vũng linh đàm. Kỳ hoa này in sâu vào mắt đám người Diệp Thần Phong, thu hút sự chú ý của họ. Chương 2034, Phượng Tê Hoa. Phượng Tê Hoa, đó là Phượng Tê Hoa. Nhìn bụi cây kỳ hoa tựa như thần phượng trước mắt, Phượng Hoàng Thần lập tức nhận ra, đây chính là một loại thần hoa đã sớm tuyệt tích ở hư thần giới. Tương truyền, Phượng Tê Hoa ẩn chứa Phượng Hoàng chân huyết, có sức hấp dẫn đối với Phượng Hoàng nhất tộc tương đương với Ngô Đồng Thần Mộc Tâm. Nếu Phượng Hoàng Thần hái được bụi Phượng Tê Hoa này, nàng hoàn toàn có hy vọng mượn đóa Phượng Tê Hoa này và Ngô Đồng Thần Mộc Tâm để bước lên cảnh giới hư thần hậu kỳ. Chờ một chút Phượng Hoàng Thần, đừng lại gần đóa thần hoa kia. Khi Phượng Hoàng Thần kích động muốn hái đóa Phượng Tê Hoa cực kỳ quan trọng với mình, Diệp Thần Phong nắm lấy cổ tay nàng, sắc mặt ngưng trọng nói, Thần Phong, Phượng Tê Hoa kia đối với ta quá quan trọng, dù thế nào ta cũng phải hái được nó. Phượng Hoàng Thần nhìn Diệp Thần Phong, nói chắc như đinh đóng cột, hái được Phượng Tê Hoa này, cộng thêm Ngô Đồng Thần Mộc Tâm ngươi đưa cho ta, ta hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn bước lên hư thần hậu kỳ. Phượng Hoàng Thần, ta biết Phượng Tê Hoa này quan trọng thế nào đối với ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Phượng Tê Hoa này là mồi nhử, một khi ngươi rời khỏi con đường cổ dưới chân chúng ta, lực lượng quy tắc trong con đường này sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta rất có thể gặp phải phiền toái lớn. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, chuyện này, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Phượng Hoàng Thần có chút khó xử, càng mơ hồ không khống chế được dục vọng trong lòng. Phượng Hoàng Thần, tin ta đi, Phượng Tê Hoa này tuyệt đối không chỉ có một đóa, chờ chúng ta tiến sâu hơn, có lẽ sẽ phát hiện thêm Phượng Tê Hoa, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi hái. Diệp Thần Phong nắm chặt tay Phượng Hoàng Thần, sợ nàng bước ra khỏi con đường quy tắc dưới chân. Được rồi, Phượng Hoàng Thần nhìn sâu một cái đóa Phượng Tê Hoa cực kỳ quan trọng với mình, cuối cùng nghe theo lời khuyên của Diệp Thần Phong, chọn từ bỏ, đi theo Diệp Thần Phong, bước trên con đường quy tắc, tiếp tục đi về phía sâu trong Hắc Sắc Sơn Lâm. Kia, đó là Long Vĩ Thảo, Côn Bằng Quả, Kỳ Thụ, cùng nhau đi tới, Phượng Hoàng Thần phát hiện rất nhiều thần vật lưu truyền trong cổ tịch ở Hắc Sắc Sơn Lâm, khiến nàng không ngừng rung động, ngay cả trong ánh mắt của thần đạo hư, thần Hằng Cổ, Tà Thần cũng lộ ra vẻ nóng rực. Ngược lại, Mộc Linh Nhi tỉnh táo hơn bọn họ nhiều, coi thường những thần vật đủ khiến cho hư thần đại năng điên cuồng. Cô đi theo sau Thần Phong, hướng về cuối Hắc Sắc Sơn Lâm, cùng lúc đó, phát hiện dị tượng trên không thiên yêu hài. Thiên tộc, ma tộc hư thần đại năng lập tức chạy tới trên không thiên yêu hải. Phát hiện cửa vào Hồng Hoang chi mộ giấu ở sâu trong rãnh biển. Nhưng cửa vào Hồng Hoang chi mộ đã bị Diệp Thần Phong dùng vực ngoại thần thạch phong ấn. thiên tộc, ma tộc đại năng công kích toàn lực trong 3 ngày, vẫn không thể oanh phá vực ngoại thần thạch để tiến vào hồng hoang chi mộ. Ngay khi thiên tộc, ma tộc đại năng nóng lòng như lửa đốt, rãnh biển hỗn loạn đột nhiên vỡ ra hai vết nứt, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên mặc trường bào màu vàng nhạt, cả thân thể hòa vào không gian, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động không gian chấn động đồng thời xuất hiện. Thái Thần tộc trưởng, Thái Hoàng tộc trưởng, cuối cùng các ngươi cũng đến. Người phụ trách ma tộc lần này, Kinh Thiên Ma Thần từng bại dưới tay Phượng Hoàng Thần thở phào nhẹ nhõm nói. Cửa vào hồng hoang chi mộ bị Phượng Hoàng Thần bọn chúng dùng vực ngoại thần thạch phong ấn. Xin hai vị tộc trưởng ra tay đánh nát nó. Ừ, giao cho bản thần rồi. Thái Thần Thiên, người một chân bước vào hư thần viên mãn cảnh, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gõ một ngón tay, điểm vào vực ngoại thần thạch vững chắc như thành đồng. Răng rắc, vực ngoại thần thạch, thứ đã chịu đựng 3 ngày cuồng oanh lạm tạc của đám người Kinh Thiên Ma Thần mà không hề hư hao. Xuất hiện những vết nứt khi chịu một ngón tay công kích của Thái Thần Thiên. Tiếp đó, Thái Thần Thiên tiếp tục duỗi ngón tay, công kích vực ngoại thần thạch, khi Thái Thần Thiên tốc độ cực nhanh điểm ra hơn 800 chỉ. Khối vực ngoại thần thạch cao vài chục trượng này triệt để rách nát. Cửa vào hồng hoang chi mộ bị hoàn toàn đả thông, chờ một chút, các ngươi còn không thể đi vào. Cửa vào hồng hoang chi mộ bị Thái Thần Thiên đả thông. Đám người Kinh Thiên Ma Thần muốn xông vào trong hồng hoang chi mộ đuổi giết đám người Diệp Thần. Phong, lúc này, Thái Hoàng Thiên lại đột nhiên kêu bọn hắn lại. Hoàng Thiên tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Kinh Thiên Ma Thần không hiểu hỏi. Đồn đại, trong hồng hoang chi mộ tồn tại một cỗ lực lượng thần bí. Hư thần tiến vào bên trong đều sẽ bị lạc mất chính mình. Chỉ có vực ngoại bản tâm thạch mới có thể khắc chế cỗ lực lượng thần bí này trong hồng hoang chi mộ. Thái Hoàng Thiên giải thích, mà lần này, ta cùng Thái Thần tộc trưởng đi ngoại vực, tổng cộng đã nhận được 9 khối bản tâm thạch. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 9 người có thể đi vào hồng hoang chi mộ. Những người khác tiến vào hồng hoang chi mộ chắc chắn phải chết. Chỉ có 9 người có thể đi vào. Lông mày của Kinh Thiên Ma Thần nhíu chặt lại, không ngờ tiến vào hồng hoang chi mộ còn có những hạn chế này. Được rồi, Kinh Thiên trưởng lão, người nhanh chóng từ ma tộc bên trong chọn ra 3 tên ma thần thực lực mạnh nhất. Theo chúng ta tiến vào hồng hoang chi mộ. Mặc trường bào màu vàng nhạt, hoàng khí ngất trời, Thái Hoàng Thiên ra lệnh, rất nhanh, Thiên, ma hai tộc chọn ra 7 hư thần đại năng thực lực mạnh nhất. Từ trong tay Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên nhận được bản tâm thần, thừa nhận không gian chi lực cường đại, tiến vào trong hồng hoang chi mộ. Lúc này, đạp trên quy tắc chi lộ, cực tốc đi tới, đám người Diệp Thần Phong đi tới chỗ sâu nhất của Hắc Sắc Tùng Lâm. Mà căn cứ theo linh hồn ấn ký thái nhất khắc trong phệ thần não, bọn hắn lập tức tiến vào không gian thần bí tiếp theo. Mà ở chỗ sâu nhất của Hắc Sắc Tùng Lâm này, Phượng Hoàng Thần cũng như nguyện phát hiện đóa phượng tê hoa thứ hai, còn có vài cọng long vĩ thảo ẩn chứa thần long huyết mạch. Thần Phong, đóa phượng tê hoa phía trước kia ta có thể lấy xuống chứ? Nhìn về phía xa, đón ánh tà dương, đóa phượng tê hoa Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Hoàng Thần có một loại cảm giác, nếu mình lại bỏ qua, nói không chừng sẽ cùng phượng tê hoa triệt để vô duyên. Được, thần hư tiền bối, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Phượng Hoàng Thần đi hái phượng tê hoa, nếu như gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Diệp Thần Phong không biết trong Hắc Sắc Sơn Lâm đến cùng ẩn chứa nguy hiểm như thế nào, nhưng mình đã gần như đến phần cuối của Hắc Sắc Sơn Lâm. Hắn quyết định cuối cùng Phượng Hoàng Thần mạo hiểm hái phượng tê hoa. Yên tâm đi, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi. Tà thần và đám người thần đạo hư triệu hồi ra hư thần khí. Cực phẩm tổ khí lơ lửng trên đỉnh đầu nói, Phượng Hoàng Thần, chúng ta đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đã đi ra khỏi con đường nhỏ ẩn chứa quy tắc thần bí. Tốc độ cực nhanh tiến tới gần phượng tê hoa, kêu kêu ly, cảm giác được Diệp Thần Phong hai người tới gần. Trong phượng tê hoa vang lên từng đạo tiếng phượng hót chói tai. Một con phượng hoàng trông rất sống động hiện ra từ phượng tê hoa, phe phẩy đôi cánh ngũ sắc hà quang, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Khi phượng hoàng hư ảnh biến ảo từ phượng tê hoa tấn công đồng thời, long vĩ thảo mọc ở cuối Hắc Sắc Sơn Lâm và cùng kỳ thụ cũng phát ra tiếng giống của thần thú, huyễn hóa ra từng bóng dáng thần thú nguy nga cao lớn, kinh động 9 tầng trời, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Khi từng thần thú hư ảnh tấn công, Diệp Thần Phong hai người cảm nhận rõ ràng quy tắc lực lượng trong Hắc Sắc Sơn Lâm phát sinh biến hóa. Bài sơn đảo hải tràn về phía bọn họ, không ngừng áp chế thực lực của bọn họ, hạn chế chiến lực của bọn họ. Trong khoảnh khắc, hai người Diệp Thần Phong gần như đã đến phượng tê hoa. Gặp đại nguy hiểm, chương 2035, một cọng cỏ một con rồng. Một bông hoa một con phượng, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, hỗn độn pháp tướng dung hợp. Thời khắc nguy cấp, thực lực không ngừng bị áp chế. Diệp Thần Phong vận dụng át chủ bài cường đại, lập tức tăng thực lực bản thân lên đến trung cấp hư thần cực trí. Triệu hồi hai đại hư thần kiếm, căng ra uy lực đáng sợ của kiếm chi lĩnh vực, toàn lực nghênh chiến. Khi Diệp Thần Phong đối kháng trực diện với mấy thần thú hư ảnh, Phượng Hoàng Thần cũng biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, triệu hồi ra yêu hoàng thần chuông, đập về phía thần thú hư ảnh. Chỉ khi phá nát Phượng Hoàng hư ảnh, nàng mới có cơ hội hái được phượng tê hoa. Rầm rầm, Ba đại hư thần khí đánh vào từng thần thú hư ảnh kinh khủng, khiến chúng rung chuyển kịch liệt, nhưng dưới sự áp chế của quy tắc thần bí, uy lực của hư thần khí cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Một kích toàn lực của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần vậy mà không thể phá nát thần thú hư ảnh. Chứng kiến Diệp Thần Phong hai người gặp nguy hiểm, Tà Thần và đám người thần đạo hư lập tức khống chế hư thần khí. Cực phẩm tổ khí oanh kích tới, tấn công vào từng thần thú hư ảnh kinh khủng, đáng giận, chiến lực của chúng ta lại bị suy yếu đến 3 phần. Tà Thần và đám người thần đạo hư khi công kích phát hiện, chiến lực của bọn họ bị quy tắc lực lượng thần bí trong Hồng Hoang chi mộ áp chế đến 3 phần. Uy lực của hư thần khí và cực phẩm tổ khí càng giảm đi nhiều. Căn bản không có cách đánh nát từng thần thú hư ảnh. Hỗn độn thần mộc, xé rách quy tắc, ngay lúc đám người Diệp Thần Phong bị quy tắc áp chế. Cực kỳ nguy hiểm, hỗn độn pháp tướng phá ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Hóa thành một cây hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn. Chập chờn ánh sáng ngũ hành hỗn độn, tạo ra một phương thiên địa, cưỡng ép xé rách không gian quy tắc. Hỗn độn thần mộc chính là thần mộc đệ nhất vũ trụ. Phóng thích hỗn độn chi lực có thể xé rách hết thảy. Khi hỗn độn thần mộc không ngừng bao phủ xuống theo tán cây ngũ sắc, lực lượng áp chế quy tắc của đám người Diệp Thần Phong bị xé toang. Đám người Diệp Thần Phong lập tức khôi phục chiến lực mạnh nhất. Nhất kiếm vô thần, khôi phục chiến lực, Diệp Thần Phong cầm hai đại hư thần khí trong tay, diễn hóa đạo ý vô địch, một kiếm đâm về phía hai long ảnh đang đánh tới, một kiếm xé toang chúng toàn bộ, mà Phượng Hoàng Thần, Tà Thần và những người khác cũng khống chế hư thần khí, cực phẩm tổ khí riêng của mình, đại phát thần uy, không ngừng phá nát thần thú hư ảnh đang vây công bọn họ. Không đến 30 nhịp thở, hơn 10 thần thú hư ảnh kinh khủng đã bị đám người Diệp Thần Phong hợp lực xé nát. Yêu Hoàng Thần Chuông, trấn áp Phượng Tê Hoa, giải quyết xong thần thú hư ảnh, Phượng Hoàng Thần lập tức khống chế Yêu Hoàng Thần Chuông trấn áp xuống, muốn mạnh mẽ trấn áp Phượng Tê Hoa để hái nó đi. Kêu kêu ly, khi bị Yêu Hoàng Thần Chuông trấn áp, Phượng Tê Hoa phát ra từng tiếng kêu ré giận dữ, toàn bộ thân hoa không ngừng biến hóa, biến thành một con phượng hoàng thiêu đốt thần hỏa, Phượng Tê Hoa hóa phượng hoàng. Long vĩ thảo phụt ra phụt vào thần mang cũng hóa thành từng cây cỏ long hung tàn. Hướng về phía đám người Diệp Thần Phong phẫn nộ gầm thét. Một cọng cỏ một con rồng, một bông hoa một con phượng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám người Diệp Thần Phong không hề lùi bước, cầm bảo vật riêng của mình nghênh đón. Dưới sự bao phủ của hỗn độn thần mộc, cùng cây cỏ long, hoa phượng kịch liệt chém giết, mất đi hỗn độn pháp tướng. Chiến lược của Diệp Thần Phong vẫn rất khủng bố. Hắn cầm hai đại hư thần kiếm hung mãnh công kích, khiến một con cây cỏ long dài mấy trăm mét, toàn thân lục quang lóng lánh, phụt ra phụt vào long viêm màu xanh lá cây lần lượt phải tháo chạy. Diệp ca ca, nhược điểm chí mạng của cây cỏ long ở cổ ba tấc chỗ. Đột nhiên, con mắt biến thành màu nâu đậm, đồng tử biến mất, Mộc Linh Nhi truyền âm cho Diệp Thần Phong. Được, nghe được Mộc Linh Nhi truyền âm, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát lực gần 5.000 tỷ cân. Rót vào thần kiếm thôn thiên, dùng sức ném ra, một kiếm đâm vào cổ ba tấc của cây cỏ long. Suy, cổ cây cỏ long bị thần kiếm thôn thiên đâm thủng. Lực kiếm thần kinh khủng rót vào trong cơ thể cây cỏ long, trực tiếp làm vỡ vụn thân thể khổng lồ dài mấy trăm mét của nó, hóa thành một cây long vĩ thảo uyển như hình rồng, trong suốt như ngọc bích, lưu động thần long huyết mạch cường đại. Thu, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, thu bụi cây long vĩ thảo này vào trong càn khôn cảnh. Mọi người công kích cổ ba tấc của cây cỏ long, nơi đó là nhược điểm của nó. Thành công đánh nát cây cỏ long, Diệp Thần Phong lập tức nói cho Tà Thần và những người khác nhược điểm chí mạng của cây cỏ long. Xác định được nhược điểm của cây cỏ long, Tà Thần và những người khác lập tức tấn công, rất nhanh, đánh nát từng cây cỏ long hung tàn, nhận được 5 cây long vĩ thảo vô cùng chân quý, truyền thuyết có thể luyện chế hư thần đan, đánh chết tất cả cây cỏ long. Diệp Thần Phong lập tức để Tà Thần giúp đỡ Phượng Hoàng Thần áp chế Phượng Tê Hoa. Còn hắn cùng với thần đạo hư, thần hàng cổ đánh về phía cùng kỳ thụ đã hóa thành thần thú cùng kỳ. Ngao ngao ngao, cùng kỳ không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, kinh động 9 tầng trời, trà đạp cả không gian, bộc phát lực gần 7.000 tỷ cân. Húc về phía đám người Diệp Thần Phong, Diệp ca ca, nhược điểm của cùng kỳ là hai mắt, công kích vào mắt nó, cũng có thể diệt nó. Hai mắt xám trắng, diễn hóa quy tắc, giọng nói của Mộc Linh Nhi lại một lần nữa vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Được, đã biết được nhược điểm của cùng kỳ, Diệp Thần Phong lập tức để thần đạo hư, thần hằng cổ căng ra thần chi lĩnh vực, cưỡng ép hạn chế tốc độ của cùng kỳ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cùng hai đại hư thần kiếm dung hợp vào một chỗ, như một đạo kinh hồng, đâm về phía hai mắt cùng kỳ. Suy, hai mắt của cùng kỳ bị hai đại hư thần khí đâm thủng, kiếm uy kinh khủng xỏ xuyên qua cả người nó, đánh nổ thân thể nó, lộ ra cùng kỳ thụ, một trong những thần mộc tôi thể cao cấp nhất vũ trụ, to bằng cánh tay trẻ con, lưu động cùng kỳ thần huyết. Thu, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, thu cùng kỳ thụ vào trong càn khôn cảnh, cùng thần đạo hư, thần hằng cổ cùng nhau xuất hiện bên cạnh Phượng Tê Hoa, phong kín tất cả không gian né tránh của Phượng Tê Hoa, toàn lực tấn công. Nhược điểm của Phượng Tê Hoa là phượng hoàng huyết quan của nó, Dưới sự suy diễn của hai mắt đục ngầu của Mộc Linh Nhi, nhược điểm của Phượng Tê Hoa cũng bị nàng phát hiện, truyền âm nói cho đám người Diệp Thần Phong biết. Được, xác định được nhược điểm của Phượng Tê Hoa, đám người Diệp Thần Phong hợp lực tấn công, một lần hành động đánh nát Phượng Hoàng huyết quan, tiêu diệt Phượng Hoàng hóa thành từ Phượng Tê Hoa. Nhận được đóa Phượng Tê Hoa vô cùng chân quý đối với Phượng Hoàng thần. Thần Phong, đoạn đường phía dưới giao cho các ngươi, ta đi vào không gian bảo vật của ngươi luyện hóa Phượng Tê Hoa và Ngô Đồng thần mộc tâm. Toàn lực trùng kích hư thần hậu kỳ, tuy rằng thực lực của bọn họ không yếu, nhưng bọn họ đối mặt chính là hai người kinh khủng nhất hư thần giới. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, Phượng Hoàng thần chỉ có đột phá đến hư thần hậu kỳ mới có cơ hội đối kháng bọn họ. Được, không có vấn đề, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, đưa cho Phượng Hoàng thần hai khối hỗn độn thần quả chân quý. Thu nàng vào trung tâm càn khôn cảnh có thời gian lưu tốc gấp 10 lần. Thu hồi hỗn độn thần mộc đang chống đỡ khai thiên địa. Xé rách quy tắc, cùng mọi người hướng phần cuối rừng cây màu đen bay đi. Bay đến phần cuối rừng cây màu đen, Diệp Thần Phong và những người khác lại gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.